Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, thế giới thủ phủ. Chứng kiến nam tử mỉm cười mặt rung, Lâm Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Đáng tiếc, Lâm Thiên trên mặt thoáng hiện kinh ngạc, bị nam tử ánh mắt sắc bén rõ rõ ràng ràng để ở trong mắt. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi a. Phía sau Ezichi, chứng kiến ngồi ở trên đài cao thai nam tử, thè lưỡi, sau đó vẻ mặt cao hứng, giang hai tay hướng nam tử chạy đi. Nhưng là, không chờ Ezichi chạy tới gần, nam tử vẻ mặt sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngừng, cho ta đứng, ngươi còn có thể nhớ kỹ có ta cái phụ thân. Hắc hắc, Ezichi làm nũng nói, phụ thân, ta làm sao sẽ không nhớ rõ ngươi, phụ thân vẫn luôn trong lòng ta, giống nhau chính mình phạm sai lầm, đều biết dùng chiêu này đi đối phó phụ thân, đều là bách thử bách linh, chỉ cần mình tung ra một cái kiều, phụ thân đều sẽ buông tha mình. Đáng tiếc, hôm nay Ezichi chiêu này vô dụng, lần này Ezichi phạm sai quá lớn, thiếu chút nữa thì chết ở những sát thủ kia trong tay. Nam tử cũng không muốn hôm nay chỉ đơn giản như vậy buông tha chuyện này. Bằng không lần sau còn chạy ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Chính mình nhưng làm sao bây giờ? Đừng cho ta làm nũng. Lần này ngươi lại dám lén đi ra ngoài. Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiều như vậy sát thủ ám sát ngươi. Muốn không phải ngươi vận khí tốt, ngươi đã chết từ lâu. Lúc đầu lấy vì phụ thân không ăn đã biết chiêu, Ezichi còn tưởng rằng cái này chết chắc rồi. Thế nhưng nghe thế đoạn lời nói về sau, Ezichi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra phụ thân chỉ là lo lắng an toàn của mình, cũng không có trách mình lén đi ra ngoài. Như vậy thì tốt lắm. Nhẹ nhàng cười, Ezichi đột nhiên chạy tới, nắm bắt nam tử bả vai. Phụ thân, ta không thể không sự tình sao? Lần sau ta không đi ra tổng được rồi. Lần này ngươi liền đừng sinh khí, sau đó ta bảo chứng hảo hảo nghe lời ngươi. Ngươi a, chỉ nữ nhi mũi. Nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với thương yêu nữ nhi, nam tử thật sự là khó có thể sinh khí. Từ phu nhân sau khi chết, ở cộng thêm chính mình thường xuyên mang, thường thường có làm ăn, không có gì thời gian làm bạn nàng. Cho nên Ezichi cho tới nay đều là ngây ngô cái này cái cự đại. Rồi lại là ngục giam hưng thịnh. Đang đúng như vậy, Ezichi chỉ có vẫn muốn đi xem một chút. Vì vậy đối với Ezichi lần này lén đi ra ngoài, nam tử thực sự rất khó trách cứ nàng. Nhìn phía trước cái kia, đối với Ezichi vẻ mặt cưng chiều nam nhân, Lâm Thiên phảng phất cho là mình con mắt sai lầm. Đây là cái kia ở trên thương trường dậm chân một cái, cả cái thế giới cũng phải run một cái tư bản đại ngạc. Đây là cái kia bị thế giới chính phủ gọi vampire thế giới chính phủ lớn nhất hợp tác thương sao. Đây là cái kia ở thương giới phiên vân phúc vũ, được xưng là thế giới có tiền nhất thương nhân sao. Hắn chính là Good Life. Ở kiếp trước One Piece bên trong là không có cái này nhân loại. Đương nhiên kiếp trước hải tặc chỉ là một bản manga, mà hiện tại Lâm Thiên ngây ngô là một cái chân thật thế giới. Cho nên cái này cái trên thế giới ngoại trừ hải tặc, hải quân, đương nhiên là có không ít ở mỗi phương diện thập phần kiệt xuất, đồng dạng đứng ở thế giới tột cùng người. Cái này Good Life chính là một người trong đó. Hắn được khen là thế giới thủ phủ, Thiên Long Nhân ngoại trừ. Bởi vì Thiên Long Nhân có thể nói là cái này cái thế giới trưởng khống giả. Bọn họ một câu nói, có thể điều động vô số tài phú. Làm một thương nhân, Good Life dính tới phương diện mặt. Có quân hỏa, dược phẩm, kiến trúc, ngân hàng, thuyền vận. Chỉ cần có thể kiếm tiền trên cơ bản đều có điểm liên quan đến. Mà trong đó để cho người hâm mộ là, Good Life là thế giới chính phủ lớn nhất hợp tác thương nghiệp cung ứng. Coi như đơn giản nhất tam quân hỏa, trên cơ bản đều là từ hắn bên trong công xưởng sản xuất ra. Good Life có thể nói là cái này cái trên thế giới lớn nhất quân hỏa doanh nghiệp sản xuất. Làm một hải quân, Lâm Thiên đương nhiên đã nghe qua tên Good Life. còn đã từng có cơ sẽ kiến thức quá hình của hắn. Cho nên trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Bất quá ở hải quân trong ghi chép, Goodlight là một cực kỳ cơ trí, lãnh huyết, trấn định, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không có biểu tình biến hóa người. Thế giới chính phủ chưa bao giờ ở trong tay hắn chiêm quá tiện nghi. Cho tới nay ở hải quân bên trong đều được xưng là vampire. Hiện tại chính là một cái bình thường phổ thông, sủng ái nữ nhi mình phụ thân, chứng kiến chính mình làm nũng thành công. Ezichi hướng về phía Lâm Thiên lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Sau đó trong nháy mắt liền từ trên mặt mình biến mất. Được rồi, đừng nản, còn có khách nhân ở đây. Ngoặc kép, Goodlight vỗ nhẹ nhẹ Ezichi tay của. Ezichi duỗi đầu đáo Goodlight trước mắt, cười nói ra, nói như vậy, cha lần này là không phải là không trách ta. Ngoặc kép, Goodlight cưng chiều nhéo nhéo Ezichi mũi. Đúng đúng, bất quá chỉ có thể lần này. Lần sau bất năng đang lẩn trốn chạy ra ngoài. A, ngoặc kép, Ezichi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhưng là ngốc tại chỗ này mặt rất nhàm chán. Ta muốn đi bên ngoài chơi. Yên tâm, sau đó ngươi có thể thường thường đi ra ngoài. Bất quá nhất định phải đằng thúc cùng ngươi. Hoặc ta giúp ngươi mới được. Biết không? Nói rằng cái này, Goodlight không khỏi tăng thêm thanh âm. Nhắc nhở Ezichi. À, Ezichi ôm cổ Goodlight đầu. Hết sức cao hứng nói ra. Chà đây là thật sao? Ta thật là thật cao hứng. Đã trải qua sự kiện lần này. Còn có phía trước nguy hiểm một màn. Goodlight cũng muốn lái. Sấn chính mình còn tuổi trẻ. Là nên bồi Ezichi đi ra ngoài bên ngoài vui đùa một chút. Ngược lại hiện tại tiền đối với mình mà nói chỉ là một chữ số. Hơn nữa công ty cũng không cần chính mình thường xuyên nhìn. Chỉ cần mỗi ngày ký văn kiện là được. Cũng nên phát thời gian. Bồi Ezichi hảo hảo đi ra ngoài chơi một chút. Được rồi, nhân gia tiểu hữu nhìn đều muốn nở nụ cười. Goodlight nhìn Lâm Thiên liếc mắt, quay đầu lại hướng về phía Ezichi nói rằng, Ezichi cũng không cho rằng nghi nói ra, không có việc gì, Lâm Thiên lại không tính là ngoại nhân. Chứng kiến liền thấy, Lâm Thiên nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái, lời nói này cũng quá có nghĩa khác. Cái gì gọi là không phải ngoại nhân? Cảm giác mình dường như cùng ngươi chuyện gì xảy ra quan hệ. Bất quá lời này Lâm Thiên có thể không dám nói ra. Chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Goodlight trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới liền một ngày thời gian. Nữ nhi mình liền cùng thiếu niên này có như thế muốn hảo quan hệ. Phải biết, nữ nhi mình nhìn từ bề ngoài rất dễ dàng ở chung. Thế nhưng nội tâm thật là rất mâu thuẫn ngoại nhân. Cái này mà người thiếu niên nhưng có thể đi vào nữ nhi mình nội tâm. Tiểu hữu, không có ý tứ để cho ngươi chê cười. Goodlight vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nói ra. Hả, không có việc gì. Kỳ thực cảnh tượng như thế này để cho ta cảm thấy rất ôn hình. Đúng rồi, Lâm Thiên, ta còn không biết nhà của ngươi ở đâu. Ezichi sen mồm hỏi, nhà của ta sớm bị hải tặc phá hủy, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Loại này ở khác người trong miệng nói đến bi thương lời nói. Nhưng là ở Lâm Thiên trong miệng phảng phất bình thản vô thường. Bởi vì Lâm Thiên sớm lấy quen người khác như vậy đặt câu hỏi. Bất quá, một số thời khắc Lâm Thiên thật đúng là sẽ nhớ. Chính mình còn là không phải thật sự từ tảng đá bể ra. Quản là kiếp trước, còn là hiện tại, làm sao đều là một đứa cô nhi đâu. Thấy mình hỏi Lâm Thiên chuyện thương tâm của Ezichi nụ cười trên mặt nhất thời liền tiêu thất. Đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì vì sao. Ezichi không nghĩ tới Lâm Thiên một người thân cũng không có. Mẫu thân mặc dù đang chính mình ký sự liền tử vong. Nhưng là mình còn có một cái thập phần sủng ái cha của mình. Như vậy vừa so sánh với. Chính mình kỳ thực bỉ Lâm Thiên càng thêm may mắn. Chính mình tuy là mất đi tình thương của mẹ, nhưng còn có tình thương của cha. Mà một bên Goodlight cùng đằng thúc, ở phát hiện Lâm Thiên cùng với Ezichi thời điểm, cũng đã điều kém Lâm Thiên. đối với Vu Lâm Thiên cơ bản tình huống hai người hay là biết được. Bởi vậy cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu hữu, không có ý tứ, tiểu nữ không phải có ý định hỏi cái vấn đề này. Good Life đúng lúc lên tiếng, hóa giải trong không khí xuất hiện cái này chút lúng túng. Lâm Thiên, không có ý tứ, phía trước ta không biết, cho nên mới cẩn thận hỏi. Ezichi nói xin lỗi, Lâm Thiên mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái. Không có việc gì, ta đều đã thành thói quen. Đúng rồi, tiểu hữu, ta thấy người phía trước chứng kiến ta lúc, vẻ mặt kinh ngạc, là không phải đã từng kiến ta. Good Life rời đi trọng tâm câu chuyện, ở nhân gia trước mặt đàm luận nhân gia chuyện thương tâm. Tóm lại là không phải tốt đẹp, không hổ là thế giới thủ phủ. Vừa rồi chính mình nhỏ như vậy hơi biểu tình biến hóa. Good Life đều có thể rõ ràng quan sát được. Cái này đáo không có. Good Life ở trên thế giới nhưng là lừng lẫy nổi danh. Tăng có cơ hội nhìn thấy hình của ngươi. Cho nên mới liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Đối với Vu Lâm Thiên gặp qua hình của mình, Good Life cảm thấy kỳ quái. Mặc dù đại đa số người đều biết mình tên, nhưng là mình ảnh chụp là rất ít chảy ra. Cơ hồ không có. Bất quá, nghĩ đến thân phận của Lâm Thiên, Good Life lại bình thường trở lại. Đối với Vu Lâm Thiên tiểu hữu đại danh, ta nhưng là thường xuyên nghe nói. Lâm Thiên tiểu hữu nhưng là hải quân có đủ nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Good Life biết mình tên, Lâm Thiên cũng không kinh ngạc. Bằng hắn thế lực, sợ rằng ở đằng thúc nhìn thấy chính mình đầu tiên mắt, cũng đã bắt đầu điều kém mình. Năm kia, Tăng có cơ hội đã đến hải quân tổng bộ, chuyên môn muốn gặp một lần tiểu hữu. Đáng tiếc tiểu hữu không ở, không nghĩ tới hiện tại thật là tại loại này sạch tình huống bên dưới gặp mặt. Đối mặt Good Life tán thưởng, Lâm Thiên chỉ là sờ đầu, không có ý tứ san tiếu lưỡng âm thanh, không có lộ ra cái gì biểu tình đắc ý. Nhìn Lâm Thiên biểu hiện, đằng thúc cùng Good Life âm thầm gật đầu tán thưởng. Như thế Nam Kinh, liền có thể làm được không kiêu không vội. Bên cạnh chẳng biết Dorian Thiên sự tích Ezichi, nghe được cha cùng Lâm Thiên đối thoại, không hiểu ra sao, có thể Ezichi lại không có lên tiếng quấy rối, chỉ là lẳng lặng nghe. Bất quá, lần này thật muốn cảm tạ Lâm Thiên tiểu hữu, muốn không phải ngươi ở đây, Ezichi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc đó ta thực sự không biết nên làm sao đối mặt nàng chết đi kia mẫu thân. Nói đến đây, Good Life nắm thật chặt Ezichi tay của, vẻ mặt chân thành cảm tạ Lâm Thiên. Muốn không phải Lâm Thiên, phía trước phút chốc, Ezichi chắc chắn phải chết. Good Life rất khó tưởng tượng, chính mình nữ nhi duy nhất chết, chính mình sẽ làm cái gì? Không có gì, đây là ta phải làm. Ta theo Ezichi nhưng là thập phần muốn bạn thân. Bang Ezichi đây là nghĩa bất dung từ. Nghe được Lâm Thiên, Ezichi trên mặt tươi cười. Thế nhưng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trích là bằng hữu sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.